Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 181, sai lóc quyết định. Lờ mờ trong ngõ nhỏ, hai cái thương chuột nói nhỏ vây tại một chỗ, mặt khác một cái thương chuột tại ngõ nhỏ tê hình chỗ ngã ba trông coi. Chăm chú nhìn có hay không những người khác qua. Hai cái thương chuột rất nhanh tức giận một mồi lửa, sau đó liền móng vuốt thượng ít đến thương cảm một chút hắc sắc bột phấn ném vào đi. Bị gọi là lão đại thương chuột trả lại nói nhỏ nói. Có thể nhất định phải thành công a. Đây là cuối cùng một chút. Trước mắt hỏa diễm tại lão đại cầu nguyện trong tiếng biến thành lam sắc. A, thấy được trước mắt hỏa diễm thành công trở thành lam sắc. Lão đại cùng lão nhị một chỗ phát ra chuột chũi đất thét lên. Đang xem thủ giao lộ phi trạch lập tức cứ tới đây. Ba con thương chuột một chỗ mở to hai mắt, nhìn về phía trước mắt lam sắc hỏa diễm. Trong hỏa diễm xuất hiện một cái ác ma thân ảnh. Cái kia thân ảnh dùng mơ hồ giọng nữ hỏi, vì cái gì hiện tại mới liên hệ ta? Sai lóc đâu này? Ba con thương chuột đồng thời hưng phấn hô. Chủ nhân, chúng ta phát hiện sai lóc đại nhân tung tích. Tại Winterfell, thật đói a, chủ nhân, ba con hắc bạch giao nhau thương chuột một hơi hợp với nói xong. Thế nhưng cái kia lam sắc thân ảnh nói với lấy. Sai lóc tại Winterfell sự tình, lần thứ nhất chẳng phải đã theo ta báo cáo qua sao? Ba con thương chuột kinh ngạc giúp nhau nhìn nhau vừa mới nhãn. Sau đó nói với lấy. Chủ nhân ngươi có phải hay không sinh bệnh? Chủ nhân chúng ta lần đầu tiên liên hệ ngài. Chủ nhân ngươi có phải hay không ăn quá no lấy? Lão đại lão nhị hai cái thương chuột một người cho phì trạch một móng vuốt. Lão đại trả lại quát lớn. Làm sao nói? Chủ nhân không ăn chịu đựng chẳng lẽ cho ngươi ăn quá no lấy sao? Đừng làm rộn, trong ngọn lửa người nói một câu. Ba con thương chuột rất nhanh an tĩnh lại. Sau đó an an tĩnh tĩnh nhìn về phía trong ngọn lửa người. Người kia nói, các ngươi hẳn là gặp qua sai lóc. Suy nghĩ một chút, đã gặp nhau ở nơi nào? Ba con thương chuột lập tức nói với lấy. Không có khả năng, chúng ta lúc trước trong tù. Muốn chúng ta lập tức chấp hành tử hình. Chúng ta thật vất vả chạy đến, còn cấp cho chúng ta ăn một bữa hảo. Lão đại cùng lão nhị nhìn về phía phì trạch. Phì trạch khẩn trương lập tức hô. Ta không có ăn, tuy ta rất muốn ăn. Các ngươi kiểm tra một chút đối phương cài ót. Trong ngọn lửa người rất tỉnh táo nói. Ba con thương chuột rất nhanh bắt đầu giúp nhau sờ chút lên đối phương bộ lông. Sờ chút một hồi. Liếm liếm chính mình móng vuốt, lại tiếp tục sờ chút, không muốn vì đối phương như ý cái cọng lông á, là các ngươi nhìn xem có hay không ma pháp dấu vết. Trong ngọn lửa người nổi giận đùng đùng hô, ba con thương chuột sững sờ một chút, sau đó rất nhanh dựa theo chỉ thị, tra tìm lên, tại ba người bọn họ cái ót, đều có hai nơi ma pháp dấu vết, lúc nào bên trong ma pháp. Là sai lóc đại nhân ma pháp khí tức. Ta ăn sai lóc đại nhân đồ vật. Tại bọn họ ba con thương chuột hãm vào hoài nghi chuột sinh thời sau. Trước mắt làm sắc hỏa diễm lại càng ngày càng tăng vọt. Cái kia trong ngọn lửa thân ảnh dần dần cao lớn. Trên cao nhìn xuống nhìn trước mắt ba con thương chuột. Ba con thương chuột yên lặng ngẩng đầu. Sau đó liền gặp được cái kia trong ngọn lửa người. Lãnh tĩnh nói, xem ra các ngươi gặp qua sai lóc, kỳ thật chủ nhân, tên là lão đại thương chuột, suy tư một chút, sau đó nói, căn cứ chúng ta trước mắt điều tra, sai lóc đại nhân, dường như tại Winterfell phụ cận mua một tòa địa hạ thành, đồng thời trở thành địa hạ thành thành chủ, làm sắc hỏa diễm trong chớp mắt dập tắt, vừa mới nói xong lão đại sửng sốt. Đằng sau lão nhị dùng móng vuốt vỗ vỗ lão đại, nói, cũng nói, trước không cần nói, đều chúng ta xác nhận rõ ràng lại nói. Phì trạch cũng đi tới, móng vuốt khoác lên lão đại trên bờ vai. Chúng ta có thể đi ăn cơm không? Đường Cyclops mang theo Evelyn trở lại Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành thời điểm. Liền gặp được một đoàn các người chơi, đang khiêng từng khối đầu gỗ, chờ đợi tại thợ mộc bên ngoài nhà. Có một chút người chơi, cầm lấy gia công hảo tấm ván gỗ từ bên trong xuất ra. Rất hiển nhiên, Mufasa đại gia công nghiệp vụ, triển khai đã bắt đầu. Có hai phần bát tô đặt ở thợ mộc bên ngoài nhà. Một ngụm là kiến tạo thợ mộc phòng thời điểm phụ tặng. Còn có một ngụm là các người chơi tại thứ 10 khu bàn hồi. Về sau còn cấp cho Hắc Long cầu đàn tẩy một cái tắm. Lúc này bát tô phía dưới đều phát lên hỏa. Đồng thời có hơn 10 hiệu địa tinh đứng ở trên biên không ngừng tăng thêm bùn đất, quấy thành đồ ăn. Có chút các người chơi thấy được từ truyền tống môn bên kia trở về Cyclops cùng Evelyn. Nhao nhao chạy qua, đồng thời vây ở trên biên líu díu. Thế nhưng số lượng cũng không tính rất nhiều. Cyclops đại nhân, cảm ơn ngài hôm nay mang ta đi Winterfell. Ta thật cao hứng, nếu như không có bị truy nã, đại khái đều có thể thoải mái. Đi theo Cyclops đại nhân cùng đi tại Winterfell a. Evelyn có chút đáng tiếc nói như thế. Đợi đến chiến tranh chấm dứt, ta liền thử giúp ngươi xin một chút, nhìn xem có thể hay không giúp ngươi hủy bỏ ngươi lệnh truy nã. Vốn cũng không phải cái gì tội lớn qua. Cyclops nói như thế. Thực sao? Cảm ơn Cyclops đại nhân. Evelyn kích động có chút nước mắt tràn mi. Không có cái gì, ta đây về trước đi. Cyclops vẫy vẫy tay. Sau đó rời đi hướng phía lĩnh chủ trong đại sảnh đi qua. Cyclops đại nhân, ngài là đột nhiên lương tâm phát hiện sao? Lại đem thật vất vả lừa gạt tới tay 007 hảo huynh đệ. A, là tốt muội muội đem thả đi. Chiến tranh sau khi chấm dứt, thực ý định trợ giúp Evelyn xin tha, giải trừ truy nã sao? Hoặc là ta nên hỏi. Lệnh truy nã không phải là Cyclops đại nhân lừa gạt nàng à? Đường Cyclops trở lại lĩnh chủ đại sảnh. Bruce kỳ quái hỏi. Không, không phải là ta lừa gạt nàng. Cyclops ngồi xuống, mở ra computer. Evelyn là thật bị truy nã. Về phần ta vì cái gì nguyện ý giúp nàng hủy bỏ truy nã? Đó là bởi vì ta dường như lý giải cái khác chủ tiệm vì cái gì muốn đuổi việc nàng. Xem ra không chỉ là bình, hoa nguyên nhân, hơn nữa năng lực làm việc dường như cũng có chút vấn đề. Brooke cảm khái nói, vậy bộ dáng tính cách cùng năng lực làm việc, xác thực sẽ để cho lão bản thật khó khăn a. Thế nhưng bao ăn bao ở liền có thể miễn phí dùng để coi như sức lao động. Kỳ thật cũng không phải là không thể được, Cyclops đại nhân không tại cân nhắc một chút không? Không cần cân nhắc. Trung quy đất đã không đủ ăn, cầu đàn có thể kiêm chức đấu giá hành nhân viên quản lý vị trí. Hơn nữa, Cyclops trầm mặc một chút, sau đó vẫy vẫy tay. Toán, cũng không phải cái gì chuyện trọng yếu. Cyclops đại nhân không có ý định nói cho ta biết không? Rõ ràng ta là ngài trung thành nhất tôi tớ a. Sẽ không phải là cái kia Evelyn, có cái gì địa phương đặc thù a? Chẳng lẽ là ngài cừu địch phái tới gian tế? Brun đột nhiên tâm tình kích động nói. Vì cái gì Tổng hội xuất hiện loại này kỳ quái ý nghĩ? Cyclops mới vừa vặn nói xong. Bruce còn chưa tới kịp trả lời. Bên ngoài liền truyền đến tiếng đập cửa. Mời vào. Cyclops thét lên. Sau đó liền gặp được Vưu Đạt đi tới. Cyclops đại nhân. Có quan hệ với trong địa hạ thành. Có người sa đọa sự tình, ngài có đầu mối sao? Vưu Đạt thần sắc khẩn trương hỏi. Không, cũng không có. Cyclops chịu đựng tay, hỏi, như thế nào sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây ó, muốn đam mẽo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.